nhưng cường độ khí tức, mỗi một con lệ quỷ triển khai ra đều tuyệt đối không kém hơn bất kỳ tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong nào. Nhất là hình thể nhỏ cũng có điểm lợi hại riêng. Công kích của dị thú khó có thể mà đập trúng chúng. Dựa vào tốc độ và sự linh hoạt, bảy lệ quỷ liền xé ra một lỗ hổng trên bì giáp cứng rắn của con dị thú, khiến con dị thú kia đau đớn, gầm lên phẫn nộ. Đã có lệ quỷ hỗ trợ, lôi động cũng trở nên thoải mái dễ dàng hơn nhiều. Toàn thân được bao bọc bởi một làn khói đen quỷ khí tùm, bay thẳng về phía sau. Cùng lúc đó, hắn vận khởi pháp quyết, triệu hồi quỷ tướng từ trong dưỡng hồn tháp ra. Hiện giờ trình độ quỷ tướng cũng đã đạt đến cấp 2. Theo ý nào đó mà nói thì cùng cấp với tu sĩ kim đan kỳ tầng 2. Nhưng vì tu sĩ kim đan kỳ có đủ loại pháp bảo cường lực cho nên quỷ tướng cấp 2 tầm thường phần lớn không phải là đối thủ của tu sĩ kim đan kỳ tầng 2. Nhưng quỷ tướng của lôi động lại có chút ngoại lệ, như thế nào cũng đều tu luyện U Minh Đại Pháp, cho nên có phần tinh tường U Minh Đại Pháp, quỷ vật lôi động triệu hoán ra sẽ càng thêm lợi hại. Tên quỷ tướng này xuất hiện đã lộ ra khí phách phi phàm, thân hình tăng vọt lên thành mấy trượng, nhất là đã hấp thu U Minh quỷ khí tinh thuần của lôi động, càng khiến hắn trở nên bạo ngược dị thường, hai tay cầm đao và thuẫn, trực tiếp xông lên phía trước. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, linh dược vạn năm thượng, mà dị thú kia cũng không chịu kém, đánh ra một quyền ngạnh kháng lại quỷ tướng, khí lãng văng khắp nơi, không khí có chút rung động trận trận, nhìn bên ngoài giống như lực lượng song phương ngang nhau, không phân được cao thấp. Cái này khiến lôi động líu lưỡi không thôi, dị thủng thái cổ này quả nhiên lợi hại. Dù khí tức chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh phong mà lực lượng lại ngang bằng với quỷ tướng. Mặc dù nói quỷ tướng cũng không phải nổi danh bằng lực lượng, nhưng cái này cũng không tránh khỏi có chút hơi quá đáng. Đáng tiếc, lôi động cũng không có cách nào thu phục được loại dị thú cường đại này. Quỷ tướng cũng cực kỳ ngạo khí, tu vi cường đại, phương diện trí lực cũng đã đề cao không ít. Vậy mà một dị thú trúc cơ đỉnh phong lại có lực lượng ngang với mình. Hắn lập tức tự chủ thi triển thí huyết thuật, quanh thân đều là một mảnh tanh hồng, vô số huyết khí và u minh quỷ khí dây dứa không ngớt, khiến người khác hoảng sợ vạn phần. Đúng là vẫn còn một sự khác biệt lớn giữa giai tầng khác nhau. Tuy rằng con dị thú này lợi hại, nhưng cuối cùng khí tức cũng chỉ là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Không bao lâu sau liền bị quỷ tướng và năm lệ quỷ liên thủ đánh ngã. Lệ quỷ cùng quỷ tướng lập tức biến ảo thành từng đoàn sương mù, bắt đầu thôn phễ huyết nhục dị thú này. Đối với chúng mà nói thì cái này chính là vật đại bổ, có thể giúp lực lượng chúng khôi phục rất lớn. Tuy rằng lệ quỷ và quỷ tướng đều là âm hồn, nhưng lực lượng cũng không phải tự nhiên mà có, cũng cần phải bổ sung. Đương nhiên dưỡng hồn tháp và vạn quỷ phiên cũng có thể khôi phục, nhưng đối với chúng mà nói thì huyết nhục mới là tốt nhất. Lôi động cũng không hẹp hòi, mặc cho chúng thoải mái thôn phệ. Tuy rằng lệ quỷ tấn cấp rất khó khăn, vượt xa quỷ bộc bổn mạng, nhưng dù sao thì cũng phải có chút hy vọng. Lôi động cũng hy vọng chúng có thể so với cường giả cấp kim đan. Huyết nhục thái cổ dị thú rất nhiều, bọn lệ quỷ cắn nuốt một hồi lâu mới tiêu hóa sạch sẽ. Toàn thân từng con đều lộ ra huyết khí màu đỏ tươi, tinh thần cực kỳ no đủ. Hiển nhiên, thái cổ dị thú mang đến chỗ tốt không nhỏ cho bọn nó. Cũng khó trách, tuy khí tức nó chỉ là trúc cơ đỉnh phong nhưng lực lượng lại có thể đối kháng với quỷ tướng thì máu huyết có thể không dồi dào sao. Lôi động cũng không thu hồi chúng lại, mà trong lúc bọn chúng cắn xé thì hắn cũng dùng thần niệm điều tra mọi nơi đã qua. Hoang mạc này nhìn như yên tĩnh nhưng nguy cơ lại trùng trùng. Thần niệm lôi động có thể điều tra được một phạm vi cực hạn là 30 dặm. Lúc này hắn điều tra ra được 4-5 sinh vật cường đại, tuy rằng mỗi một trong bọn chúng đều bất đồng với nhau, cơ hồ mỗi một tên trong bọn chúng đều không chỉ thua kém nửa phần. Đương nhiên đây có thể là vấn đề phân chia địa bàn, cũng có thể là thần trí bọn nó kém xa lôi động. Tóm lại, chúng vẫn cố thủ tại địa bàn của mình như cũ. Sau khi biết rõ ràng một chút về hoàn cảnh chung quanh mình, lôi động bắt đầu cẩn thận điều tra những con dị thú ở phụ cận. Có phượng hoàng ở một vùng không gian, có các loại dị thú thiên địa sinh tồn trong hoàn cảnh đặc thù của chúng, mà những nơi bọn chúng sinh tồn đều không giống nhau. Hoặc là linh khí đặc biệt dồi dào, hoặc là có một ít thủ hộ bảo bối đặc biệt nào đó. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Lôi Động liền phát hiện trong một ốc đảo gần chỗ hắn có một cây kim tham. Khiến Lôi Động vui mừng nhất chính là cây kim tham này có hỏa hầu đã trên vạn năm. Tuy rằng cây kim tham này không phải là đồ vật chân quý quá mức, nhưng bất luận dược liệu gì có hỏa hầu trên vạn năm đều có giá trị rất lớn. Cũng chỉ trong thần miếu bao nhiêu năm không có người tới mới xuất hiện loại cây này. Nếu là ở thế giới bên ngoài, muốn ngẫu nhiên đạt được một cây kim tham trên vạn năm thế này thì sẽ là chuyện cực kỳ không dễ dàng. Lôi Động tự nhiên rất vui vẻ, đào gốc cây đó lên. Sau khi thu lấy, Lôi Động rất vui mừng trong nội tâm. Chỉ là hắn hơi có chút kỳ quái, vì sao cây kim tham này đã trên vạn năm hỏa hầu rồi mà không bị những thái cổ dị thú kia cắn nuốt. Dùng cường độ huyết mạch của những con dị thú kia, cùng với tình trạng đỉnh phong của nó, nếu nuốt vào thì rất có khả năng tấn chức. Dù sao thì đây cũng là kim tham có hỏa hầu vạn năm. Thế nhưng Lôi Động lại không biết, thần miếu này cũng giống như tâm ma điện. Đều là nơi đệ tử trúc cơ kỳ của các tông phái cỡ lớn thời cổ đại tu luyện. Phẩm là những nơi tu luyện như thế này sẽ rất nguy hiểm, có thể khiến tu vi người tăng lên nhanh chóng. Nhưng cái này không có nghĩa là những tông phái kia sẽ để đệ tử của mình chịu chết. Vì thế mà đưa một ít dị thú nuôi dưỡng vào nơi này. Một khi đột phá cực hạn, tấn chức thì dùng các loại phương thức cướp đoạt, hủy diệt chúng. Đương nhiên, tại thời kỳ thượng cổ cũng có không ít sủng vật kim đan của các đệ tử trúc cơ kỳ ưu tú. Bởi vậy sủng vật có thể coi là một bộ phận thực lực của đệ tử, cũng sẽ không bị lôi kiếp công kích. Các loại kỳ diệu trong đó đương nhiên không phải Lôi Động hiện tại có thể lý giải được. Mà dị thú trong thần miếu này cũng không biết đã sinh tồn bao nhiêu đời rồi. Bởi vì lúc biết bao nhiêu tổ tiên tấn chức kim đan bị lôi kiếp cường bạo công kích mà hôi phi yên diệt. Hiện giờ, tấn chức kim đan đã trở thành sự hủy diệt đối với dị thú nơi này. Nhưng khát vọng thủ hộ dị bảo vẫn còn tồn tại trong máu của chúng, không bị xóa đi. Cũng bởi vì chuyện kỳ quái như thế này xuất hiện cho nên chúng mới không dám thôn phệ cây linh dược vạn năm chân quý kia. Hơn nữa, nơi đây bất đồng rất lớn với tâm ma điện. Vì tâm ma điện kia bị tu sĩ Khang Châu phát hiện cho nên cách một đoạn thời gian thì chắc chắn có người tiến vào. Vì vậy mà yêu thú cường đại quá mức cũng không có nhiều lắm. Nhưng thần miếu này lại không giống như vậy. Tuy rằng cơ chế bản thân thần miếu có vấn đề nên không có yêu thú kim đan kỳ. Nhưng dị thú yêu thú trúc cơ kỳ đỉnh phong thì lại nhiều đến mức không đếm xuể. Mà yêu thú hơi kém hơn một chút thì trên cơ bản không có chỗ đứng tại nơi này. Dần dần, những yêu thú còn sống vượt qua được sự đào thải khắc nghiệt thì không có con nào là tầm thường. Xa xa mạnh hơn yêu thú trúc cơ đỉnh phong rất nhiều. Đương nhiên, những cái này cũng không có quan hệ quá lớn với Lôi Động. Bởi vì sau khi thu được cây tham kim vạn năm kia, trong đầu hắn liền rất tỉnh táo, cũng bắt đầu có chút hưng phấn. Linh dược vạn năm a, cả đời này hắn đều chưa từng gặp qua. Loại bảo vật này, không nói luyện chế thành đan dược, coi như là ăn tươi nuốt sống thì cũng có thể khiến tu vi đề cao không ít. Hắn liền lập tức nhắm mắt lại, dùng thần niệm cảm giác mấy con yêu thú khác. Dưới sự cảm giác của thần niệm, những hình ảnh chân thực sống động bắt đầu hiện ra trong đầu Lôi Động. Hắn thuận tiện triệu hồi phệ hồn ảnh hồ và khôi lỗi đỉnh phong màu vàng ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, Linh Dược Vạn Năm. Hạ, với thực lực quân lớn như thế, Lôi Động nhanh chóng quét sạch những con dị thú không giống nhau nhưng thực lực đều rất mạnh. Thuận tiện vơ vét ít linh dược mà dù bên ngoài có dùng mấy trăm vạn linh thạch cũng khó mà đổi được. Mà linh dược tự nhiên cũng có tốt xấu, nhưng cấp bậc thấp nhất cũng mấy ngàn năm hỏa hầu, cao thì thậm chí đạt đến 2-3 vạn năm. Thu hoạch số lượng lớn như thế, Lôi Động liền phát tài to. Không biết đã bao nhiêu năm không có người tới thần miếu này, quả nhiên là thiên tài địa bảo vô số a. Thậm chí Lôi Động có thể tưởng tượng, lúc trước người Khang Châu phát hiện được tâm ma điện thì đạt được nhiều thứ tốt như thế nào. Phạm vi mảnh hoang mạc này khoảng chừng mấy ngàn dặm. lôi động giết tới giết lui, cũng không biết giết bao lâu. Lúc này trong chữ vật thủ trạc của hắn đã tràn đầy kỳ chân dị thảo. Nếu bán tất cả những vật này đi thì gia tài lôi động bảo tăng đến mức ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng cảm thấy mặc cảm. Khiến lôi động sảng khoái nhất chính là thôn phệ được rất nhiều huyết nhục dị thú đỉnh phong. Sức chiến đấu 3 trong 5 con lệ quỷ kia đã đột phá đến cấp kim đan. Tuy rằng thần niệm hiện tại của lôi động thì nhiều nhất cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển 2 con. Nhưng dù vậy, uy lực vạn quỷ phiên cũng đã bạo tăng đến trình độ nhất định. Đây chính là sức chiến đấu kim đan của 2 con lệ quỷ A. Nếu dùng thần hồn tu sĩ để luyện chế thì không nhất định phải dùng sinh hồn tu sĩ Nguyên Anh để tế luyện. Nhưng tối thiểu cũng cần sinh hồn cường giả kim đan đỉnh phong mới có thể đạt được hiệu quả này. Tại cấp bậc này, hiện tại lôi động cũng chỉ có nhìn lên mà thôi. Hao tốn thời gian khá lâu, dị thú tại vùng hoang mạc này đều bị tiêu diệt. Sau khi tích lũy được một nhóm lớn dược liệu đỉnh cấp, tâm tình hưng phấn không thôi vừa rồi của lôi động cũng đã bắt đầu lắng đọng lại. Không hề nghi ngờ gì, tuy rằng những dược liệu này đáng giá, nhưng so với hồn thủ trong truyền thuyết kia thì lại kém hơn rất nhiều. Dù sao thì tuy rằng những dược liệu này thập phần hòa hầu, nhưng phần lớn cũng chỉ là vật tầm thường. Mà loại hồn thủ này, tuy rằng có nhiều tại thời kỳ thượng cổ, nhưng cũng không phải có thể nhìn thấy khắp nơi. Lôi động đều đã dò xét phạm vi mấy ngàn dặm này một lần rồi, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu hồn quả nào. Khiến lôi động có chút thoáng phiền muộn chính là tiến vào đây một tháng rồi mà vẫn không phát hiện ra con đường nào. Nơi này cũng không phải là tâm ma điện, không có hắc tháp có thể cho hắn qua cửa. Mà khu vực biên giới hoang mạc thì lại là một mảnh hư không đen kịt vô cùng vô tận. Đừng nói là tu sĩ trúc cơ kỳ như lôi động, coi như là tu sĩ kim đan, Nguyên Anh, chỉ sợ cũng không dám đơn giản tiến vào mảnh hư không kia. Huống chi, coi như là lôi động muốn ra ngoài thì cũng khó khăn. Mà trong lòng đất và trên hư không vùng hoang mạc này như có một đạo hộ thuẫn năng lượng vô hình, hoàn toàn có thể ngăn được đòn oanh kích mạnh nhất của lôi động. Ngay cả hồn đao của quỷ tướng chém lên cũng chỉ lưu lại một đạo rung động mà thôi. Từ biên giới hoang mạc, lôi động quanh đi quẩn lại một vòng, nhưng vẫn như cũ không phát hiện ra cái gì bất thường. Đến lúc này, hắn cũng chỉ biết nhẫn nhịn, bắt đầu dùng thần niệm tìm tòi phía dưới hoang mạc. May mắn là phạm vi thần niệm của lôi động đạt đến mấy ngàn dặm. Mấy ngày sau, rốt cục hắn cũng đã phát hiện được một nơi không thích hợp dưới vùng cát sỏi. Sau khi dùng U Minh Quỷ Trào xúc chỗ cát sỏi quanh đó lên, hắn liền phát hiện một tế đàn tràn ngập khí tức thời thái cổ, tản ra khí tức thần bí thời kỳ man hoang. Hô, hắn thở ra một hơi, dù sao thì phát hiện ra còn hơn không phát hiện được gì. Hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu tế đàn này, chỉ là từ trước đến nay hắn không có nghiên cứu nhiều về trận pháp tế đàn các loại, đừng nói là vật không biết đã tồn tại từ bao nhiêu năm này. Hắn chỉ biết thử một ít phương thức loạn thất bát tao, muốn khởi động tế đàn này. Thẳng đến khi lôi động nhỏ một giọt máu lên, tế đàn vốn không có chút phản ứng kia liền bộc phát ra một đạo hắc quang quỷ dị. Cơ hồ cùng lúc đó, ở một chỗ bên ngoài mấy ngàn dặm, không gian vặn vẹo một hồi, một truyền tống pháp trận trống rỗng xuất hiện. Nhưng dị tượng lại xảy ra tại tế đàn bên này. Gợn sóng điên cuồng rung động, ám quang ngập tràn thình lình ngưng tụ lại thành một đạo nhân ảnh quỷ dị, mà sau lưng nhân ảnh kia lại mọc ra một đôi cánh khổng lồ, cực kỳ giống với đôi cánh sau lưng Đạm Đài Băng Vân. Dực thần tộc, lôi động cao mày kinh hô lên, hắn cũng không phải loại trẻ con hỉ mũi chưa sạch tiến vào tu chân giới. Mặc dù chưa chính thức tiếp xúc qua nhưng đại danh của cánh thần tộc lại như sét đánh bên tai. Đây chính là một chủng tộc cực kỳ cường đại. Chỉ cần đến tuổi thành niên thì liền có được sức chiến đấu kim đan. Đương nhiên, vì số lượng cực kỳ ít ỏi, vì thế mà bọn hắn không cách nào xưng bá thế giới. Trừ cái đó ra, trong ảo giác lúc ở tâm ma điện, lôi động mơ hồ đã nhìn thấy qua Dực Thần Vương, lại hao hao giống với nhân ảnh này. Chỗ khác nhau chính là màu sắc đôi cánh này lại đen kịt, hơn nữa so với Dực Thần Vương thì thể trạng lại nhỏ hơn. Nếu không thì lôi động đã sớm quay đầu bỏ chạy rồi. Lúc này hắc dực dực tộc kia không ngừng bành trướng khí thế, trong trước mắt đã từ trúc cơ kỳ tăng lên đến kim đan sơ kỳ, nhưng vẫn tiếp tục tăng lên, thẳng đến lúc tăng đến kim đan hậu kỳ mới dừng lại. Lúc này hắn phảng phất như là đã có được huyết nhục, đôi mắt đỏ tươi nháy nháy nhìn Lôi Động. Chợt, hắn lại nói ra một câu khiến Lôi Động đang đề phòng thiếu chút nữa là rơi xuống. Chỉ thấy hắn hoảng sợ vạn phần, cả kinh kêu lên, ma đế. Hắn kêu lên sợ hãi, nhưng Lôi Động lại càng hoảng sợ hơn. Kế thừa đế ma chủng của thượng cổ ma đế chính là một trong những bí mật lớn nhất của hắn. Ngay cả thê tử của hắn là Đinh Uyển Ngôn cũng không biết. Mà gã dực thần tộc này như thế nào lại biết? Hắn còn chưa kịp phản ứng, thần sắc gã dực thần tộc có đôi cánh màu đen kia lại biến hóa cực lớn, hô lên, không đúng không đúng, ngươi không phải là ma đế, ngươi chỉ là một tiểu tử trúc cơ kỳ. Bộ dạng hắn như buông lỏng hơn rất nhiều, phảng phất như đã qua một kiếp, nhưng lúc này sắc mặt hắn lại trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm vào Lôi Động, cười khặc khặc quái dị, tiểu tử, ngoan ngoãn giao sinh hồn của ngươi ra đây, đã lâu bản tôn không được hút sinh hồn rồi. Bản tôn, Lôi Động có chút co rút lại trong nội tâm, hít mắt liếc nhìn hắn, liên tục cười lạnh, nói, chỉ bằng thực lực của ngươi mà cũng tự xưng là bản tôn. Trong tu chân giới, nô bộc thần tộc xưng hô đều có quy củ, thường thì chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới có thể tự xưng là bản tôn, nếu xưng hô loạn lên thì sẽ rất dễ dàng bị người chế nhạo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 478, nô bộc dực thần tộc càn rỡ. Gã dực thần tộc giống như là bị kích động, cảm xúc cực kỳ không ổn định. Chỉ thấy hai tay hắn hợp lại, lòng bàn tay kích bắn ra một cột sáng màu trắng, đánh về phía Lôi Động với khí thế phi phàm. Dù tu vi người này thực sự không phải là nguyên anh kỳ, chỉ vẻn vẹn là kim đan hậu kỳ, nhưng Lôi Động cũng tự nhận không thể nào là đối thủ của hắn. Lập tức trùng trùng điệp điệp chỉ huy cánh tu la, thuấn di ra ngoài vài chục trượng. Dù khoảng cách không lớn, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Cột sáng kia đánh lên bãi cát sỏi liền xoáy lên đầy trời, trực tiếp tạo thành một cái hố to. Lôi Động cũng không dám dừng lại chút nào, giá khởi ác quỷ trướng, trực tiếp bay ngược về phía sau. Ác quỷ trướng chính là một trong những phi hành pháp khí cực kỳ nổi danh tại Âm Sát Tông. Chỉ cần không ngừng tế luyện thì nó liền có được tiềm lực thăng cấp cực lớn. Trải qua những năm gần đây, Lôi Động không ngừng tế luyện. Hiện giờ so với cực phẩm phi hành linh khí thì ác quỷ trướng còn tốt hơn một bậc. Những sinh hồn bị tế luyện bên trong ác quỷ trướng lần lượt biến ảo thành từng cái mặt quỷ dữ tợn, hung thần ác sát, lệ khí trùng thiên, oán khí rít gào, ngưng tụ thành một đạo sóng xung kích mang theo tất cả điên cuồng hướng về phía sau. Cùng lúc đó, hóa thành một đạo lưu tinh màu đen, điên cuồng bỏ chạy về phía xa xa. Oán khí tích góp từng chút một trong quãng thời gian dài xông đến gã dực thần tộc kia, khiến hắn lui ngược lại mấy bước, thần sắc có chút ngưng động lại. Tựa hồ như đã thực sự chọc giận hắn, hắn cũng huy động đôi cánh, điên cuồng truy sát Lôi Động. Dực thần tộc vốn là một chủng tộc cường thế, am hiểu phi hành thuật. Thoạt nhìn thực lực tên này đã không còn cường hãn như lúc trước, nhưng dù sao thì chiến lực vẫn là kim đan hậu kỳ khủng bố như trước. Lôi Động vượt lên khoảng chừng trăm trượng, nhưng chỉ mười mấy hơi thở cũng đã bị hắn đuổi theo. Lôi Động cả kinh, chấn động trong nội tâm. Tên dực thần tộc này đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại xuất hiện trong thần miếu thượng cổ này? Bất kể nói thế nào, đối thủ đã mạnh mà tốc độ lại nhanh như thế. Lôi Động cơ hồ không còn dục vọng chạy trốn. Quay người dẫm lên ác quỷ trướng, dùng vạn quỷ phiên triệu hồi hai lệ quỷ tấn cấp kim đan ra. Hai gia hỏa âm khí tùm vừa xuất hiện, liền quanh quẩn bên người Lôi Động, điên cuồng tán loạn, nhe răng trợn mắt, diện mục dữ tợn mà hung tàn, quỷ khí không ngừng biến hóa, vặn vẹo quanh thân. Lôi Động phiền phức khó chịu một hồi trong nội tâm, thầm mắng không tốt. Thần hồn đã căng cứng mà suy yếu một hồi. Rất hiển nhiên, dùng thực lực của mình hôm nay, muốn khống chế hai lệ quỷ kim đan trong vạn quỷ phiên này quả thực có chút không đủ lực. Một khi không cẩn thận sẽ bị lệ quỷ cắn trả. Phải biết rằng, bọn lệ quỷ này đều do Lôi Động tự tay giết, rút sinh hồn bọn hắn ra, luyện chế thân thể đang sống sờ sờ của bọn hắn thành lệ quỷ, cho nên tự nhiên không cần nhắc tới oán khí bản năng của bọn chúng. Một khi áp chế không nổi thì sẽ bị cắn trả. Lôi động không ngừng liên tục ổn định tâm thần, cưỡng ép đế ma trùng trên trán ra ngoài, tăng cường độ thần niệm lên, kích phát đến mức lớn nhất. Đế ma trùng vừa xuất hiện, đại thần hồn mạnh nhất của lôi động lại tăng lên một chút, cuối cùng khó khăn lắm mới có thể chắc chắn áp chế chúng. Vừa vận khởi pháp quyết, hai tên lệ quỷ mang theo quỷ khí lành lạnh liền bay thẳng đến tên dực thần tộc kia đánh giết. Lúc này, ngay giữa trán lôi động tản ra một đạo khí tức quỷ dị, đế ma trùng giống như bảo thạch hoàn mỹ nhất trên thế giới này hiện ra. Toàn thân tản ra một cỗ khí chất tà mị lạnh như băng. Ma trùng, đế ma trùng hoàn mỹ nhất. Dù thực lực gã dực thần tộc kia đã đạt đến kim đan hậu kỳ, nhưng cũng không dám bỏ qua hai lệ quỷ kim đan kia. Đánh ra hai trưởng hòng bức lui chúng, nhưng hai tên lệ quỷ kia bị trưởng lực đánh chúng, chỉ hơi vặn vẹo một chút, sau đó liền lại xông lên, dương nanh múa vuốt ra cắn xé. Bất luận là tốc độ hay năng lực kháng đòn, đều xa xa không phải lệ quỷ cấp bậc trúc cơ có thể đánh đồng. Quả nhiên, thằng này tựa hồ có liên hệ quỷ bí nào đó với ma tông thần bí kia. Nếu không thì dù có nhận ra ma chủng cũng tuyệt đối không thể nào liếc mắt một cái đã nhận ra đế ma chủng. Nhưng lúc này tuyệt đối không thể phân tâm. Sau khi lôi động ngăn chặn lệ quỷ cắn trả, lập tức triệu hồi ra quỷ tướng bùn mạng và phệ hồn ảnh hồ. Sau khi bọn chúng nhao nhao nhào lên, liền tạo thành một cục diện 4-1. Tuy chiến lực 4 quỷ vật này của lôi động chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng dưới tình huống người đông thế mạnh thì chiến lực cũng cực kỳ cường đại. Song phương vừa tiếp xúc, lôi động vốn đang khẩn trương, thoáng cái đã an tâm, buông lỏng hơn rất nhiều. Nguyên lai nhìn khí thế gã dực thần tộc kia mạnh, tản ra uy áp kim đan hậu kỳ, nhưng tứ đại yêu vật chiến lực cấp kim đan của lôi động vây công, hắn rõ ràng biểu hiện có chút không chịu nổi. Song phương chỉ đấu ngang tay nhau mà thôi. Từ đó suy đoán ra, sức chiến đấu chân thật của thằng này nhiều nhất chỉ là kim đan trung kỳ mà thôi. Lôi động không khỏi thầm mắng trong nội tâm, nguyên lai là giả dạng. Gã dực thần tộc kia lại có khổ mà không nói nên lời. Dù gì hắn cũng là một cường giả tiếng tăm trong dực thần tộc, thực lực có thể so với tu sĩ nhân loại cấp bậc nguyên anh kỳ. Tiếc là bị người ma đế tông phong ấn nhốt bên trong tế đàn, ngay cả thân thể cũng bị tước đoạt. Chỉ có thể dùng năng lượng để kéo dài chút hơi tàn, mà thực lực cũng bị áp bách đến kim đan sơ kỳ, trở về vật thí luyện cho những tên đệ tử ma đế tông kia, cực kỳ thống khổ. Rồi sau đó hắn lại yên lặng nằm 5 vạn năm, vốn dựa theo tu vi hắn, nếu nằm xuống trong một thời gian dài thì cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng đạo phong ấn kia thật sự vô cùng cường đại, ngay cả thời gian cũng bị chặn ở bên ngoài, cho nên đối với hắn thì 5 vạn năm này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, có lẽ vì phong ấn kia thoái hóa mà khí thế của hắn đã khôi phục lại bộ dạng kim đan hậu kỳ. Tiếc rằng lực lượng trong cơ thể không thể nào hùng hậu như trước, nhiều lắm cũng chỉ có thể so với tu sĩ kim đan sơ kỳ. Như thế này coi như bỏ qua. Thân là người dực thần tộc cường đại, hắn hoàn toàn có thể nắm chắc tiêu diệt được 4 tu sĩ kim đan sơ kỳ, cho dù lực lượng gần kề kim đan trung kỳ thì kết cục cũng không khác bao nhiêu. Nhưng đau khổ chính là sau khi bị người ma đế tông khống chế, linh hồn của hắn đã bị ô nhiễm, trở nên sa đọa, màu của đôi cánh rất trọng yếu đã biến thành màu đen. Kể từ đó, hắn không có cách nào thi triển rất nhiều pháp thuật cường hãn trong tộc, hơn nữa cũng không có thân thể. Chỉ có thể dùng phương thức chiến đấu năng lượng tinh khiết, càng không cần phải nói là dùng các loại đồ vật khác rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 479, Hồn Nô, Thượng, hắn bị 4 con yêu ma quỷ quái kim đan sơ kỳ vây đánh, trên mặt hắn đủ loại biến hóa, cũng đã tạo thành bi kịch. Ghê tởm nhất chính là phệ hồn ảnh hồ kia, nguyên vốn là khắc tinh của hết thảy linh hồn. Nếu là trạng thái thân thể thì hắn không có chút sợ hãi nào. Nhưng lúc này nói như thế nào thì hắn cũng đang ở trong trạng thái năng lượng linh hồn. Cho nên bị uy áp của phệ hồn ảnh hồ khiến sâu trong linh hồn của hắn lạnh run. Phảng phất như gặp phải thiên địch. Không gì hơn cái này.

cho nên hắn cũng tự nhiên thập phần tinh tường đặc thù truyền nhân ma đế. Hừ, đây là việc riêng tư của bổn công tử, còn không đến lượt ngươi quản. Lôi Động thu lại thần sắc, lạnh lùng nhìn hắn, nói ra, hiện tại ngươi ngoan ngoãn trở thành hồn nô của ta là được. Lôi Động chưa từng nghe qua cái tên hồn nô này, nhưng người ma đế tông đã phong ấn hắn tại đây, mà danh tự hồn nô này tựa hồ như là một loại thủ đoạn khống chế nô bộc, chắc có lẽ hắn sẽ không làm phản, huống chi cẩn thận một chút ngay từ đầu là được. Đó là tự nhiên, một chút lo lắng trong lòng gã dực thần kia đã triệt để tiêu tán. Lúc này hắn vô cùng nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí nói, lão nô hiện ra nguyên hình, kính xin công tử dùng thuật luyện hồn để tế luyện. Vừa dứt lời, hắn liền vặn vẹo một hồi, biến ảo thành một hạt châu hơi mờ, có hai màu trắng đen giao nhau, thành thành thật thật lơ lửng trên không trung, không dám có chút vọng động nào. Mặc dù Lôi Động cũng đã tin hắn 7-8 phần, nhưng cuối cùng hắn cũng không dám có chút chủ quan nào. Vạn nhất lão tiểu tử đó giở trò lừa gạt mình, giở trò tự bảo các loại thì chẳng phải kéo theo mình xuống mồ sao. Thần niệm khẽ động, hắn ra lệnh cho phệ hồn ảnh hộ, quỷ tướng và hai lệ quỷ kim đan kia biến ảo thành một vòng bảo hộ, một mực bao khỏa hắn vào trong. Một khi hắn tự biến ảo thành hạt châu kia tự bảo thì lực trùng kích cũng bị hai lệ quỷ kim đan hấp thụ. Cùng lúc đó, Lôi Động lại khiến quỷ tướng và phệ hồn ảnh hồ và khôi lỗi chắn trước người mình. Một khi xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì liền có thể lập tức hộ chủ. Cực phẩm linh khí bất diệt linh thuẫn, huyết sắc áo choàng của Lôi Động đã tiến vào trạng thái phòng ngự. Cẩn thận mới không gây ra sai lầm lớn. Lúc này Lôi Động mới lệnh cho hai lệ quỷ kia đưa hạt châu đến bên cạnh mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 480, Hồn Nô. Hạ lúc ở ngoài 3-4 trượng, Lôi Động liền phóng xuất thần niệm của mình ra, chảy vào một cái lỗ nhỏ như lỗ kim trên người một tên lệ quỷ. Thần niệm giống như thực chất chăm chú quấn quanh hắn, miệng lẩm bẩm vận khởi pháp quyết, phối hợp với thần niệm bắt đầu tế luyện hắn. Mà dực thần kia thân là linh nô, lại tự động nhận chủ nên chẳng những không có ý thức phản kháng mà còn chủ động buông bổn nguyên thần hồn của mình ra, để Lôi Động tùy ý tế luyện. Tuy nói hắn đã sớm bị luyện chế thành hồn nô, nhưng dù sao thì lực lượng bổn nguyên hắn cũng cực kỳ cường đại, lực lượng thần hồn vô cùng chắc chắn. Lôi Động dùng thuật luyện hồn, cố hết sức tế luyện. Cái này không kỳ quái, thuật luyện hồn vốn là như thế. Vài món cực phẩm linh khí của Lôi Động cũng là kết quả của luyện hồn. Ngày bình thường thì biến ảo vào bên trong thần hồn Lôi Động, cơ hồ dung hợp làm một thể. Sau khi luyện hồn thì giống như một bộ phận thân thể tính mạng. Mặc dù nói có thể dứt bỏ, nhưng phải trả một cái giá lớn mới làm được. Đương nhiên, đối với thứ tốt thì dụng tâm luyện chế hoặc là dùng phương thức tế luyện thì cũng là chuyện nên làm. Thứ nhất là không bị người khác dùng các loại bí pháp cướp đi. Thứ hai là sau khi tâm luyện qua thì về sau pháp bảo linh khí mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, theo thần hồn không ngừng lớn mạnh thì uy lực của nó cũng càng lúc càng tăng lên. Bất quá, tuy rằng Lôi Động tế luyện thành công rồi nhưng hắn vẫn có chút cảm giác kỳ quái đối với hạt châu này. Thằng này là một linh khí hay nô bộc của mình? Lôi Động dùng quan thần chi thuật quan sát thần hồn của mình lơ lửng trong hạt châu kia thoáng một phát. Chỉ cần ý niệm hơi động một chút thì hắn liền xuất hiện trước mặt mình, hóa thành một hồn nô đợi lệnh. Đương nhiên, tứ đại kim đan dưới trướng cũng bao vây hắn vào giữa. Lúc đó hạt châu kia liền biến thành bộ dáng dực thần. Lúc này, trong ánh mắt hắn nhìn Lôi Động lại toát ra vẻ tôn kính mãnh liệt. Lăng không quỳ lại xuống, hô lên, hồn nô dực không, tham kiến chủ thượng. Lôi Động hơi buông lỏng một hơi, mặc dù hắn đã biến ảo trở lại hình người, nhưng Lôi Động cảm giác được mình có quyền khống chế tuyệt đối đối với hắn. Bất quá, hắn vẫn thử nghiệm thoáng một phát. Lôi Động liền xuất ra một ý niệm, lúc này dực không đang quỳ lại run rẩy lên kịch liệt. Nhưng không có mệnh lệnh của Lôi Động thì hắn vẫn quỳ lại như cũ, không có nửa điểm nhúc nhích. A, dực không kêu lên thống khổ, chỉ một ý niệm của Lôi Động mà như xé hắn thành từng mảnh nhỏ. Nhưng hắn vẫn một mực không dám lộn xộn như trước, chỉ dùng phương thức trao đổi thần niệm, bất chủ hướng về Lôi Động cầu xin tha thứ. Chủ thượng, cầu chủ thượng tha cho lão nô, lực lượng lão nô đã cạn kiệt, nếu tiếp tục như vậy thì cũng sẽ tan thành mây khói. Lôi Động lại hừ lạnh một tiếng, vẫn làm theo ý mình như cũ. Ánh mắt nhìn chăm chú lên người hắn, tiện tay bắn một quả minh hỏa đạn ra. Minh hỏa thảm lục lành lạnh này chính là dùng linh hồn làm nhiên liệu. Linh hồn bất diệt thì sẽ vĩnh viễn thiêu đốt không ngừng nghỉ, còn có thể càng đốt càng mãnh liệt hơn. Cánh của Dực Không bắt đầu bị đốt lên từng chút một, minh hỏa kia cũng bắt đầu thiêu đốt hắn. Đương nhiên, minh hỏa này có thể đốt cháy hết linh hồn, nhưng cũng không phải hoàn toàn có thể. Dùng chất lượng minh hỏa của Lôi Động hiện tại, muốn đốt cháy thần hồn một tu sĩ Nguyên Anh thì quả thật là nằm mơ nói mộng. Chỉ cần một ý niệm trong đầu thì người ta liền có thể diệt đi. Mà hồn thể Dực Không cũng thập phần chắc chắn, ngưng thực. Nếu như hắn phản kháng thì chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng có thể dập tắt minh hỏa. Nhưng hắn vẫn quỳ lạy như cũ, luôn miệng cầu xin tha thứ, không dám dập minh hỏa. Rất nhanh, minh hỏa liền bùng nổ lên, thiêu đôi cánh sau lưng hắn thành tro tàn. Lúc này sắc mặt Dực Không cũng trở nên cực kỳ suy yếu, Lôi Động mới dùng thần niệm của mình dập tắt ngọn lửa này. Lôi Động cũng biết, với trình độ suy yếu của Dực Không hiện tại, nếu không dập tắt lửa thì không bao lâu nữa thì Dực Không sẽ tan thành mây khói. Hắn liền triển khai lực lượng thần niệm, dập tắt minh hỏa đi. Mà Dực Không thần sắc vô cùng thê thảm, nhưng vẫn trung thành quỳ lạy như cũ, không có chút cảm tình oán hận nào. Phải biết rằng, hắn chính là vật Lôi Động tâm luyện ra. Nếu có những ý niệm kia thì Lôi Động liền có thể cảm giác được ngay lập tức. Lúc này Lôi Động mới thở dài một hơi trong nội tâm. Thoạt nhìn coi như có thể tin cậy hồn nô này. Chỉ cần một ý niệm trong đầu mình thì có thể khiến thân thể hắn trực tiếp nát bấy. Mặc cho mình dùng minh hỏa thiêu cháy như thế nào thì hắn cũng không dám phản kháng. Theo lý luận mà nói thì đã không còn sơ hở gì. Lúc này thanh âm của hắn trở nên có chút ôn hòa, nói, ngươi đang bị thương, giờ phải làm như thế nào mới có thể khôi phục lại lực lượng. Nhưng trong lòng hắn lại cảm khái, tông phái cổ đại này quả thật thập phần cường đại. Có thể luyện chế sinh vật sống sờ sờ trở thành hồn nô, quả thực âm sát tông cường đại bây giờ căn bản không cách nào đánh đồng. Bất quá đây cũng là chuyện bình thường, ma đế tông kia đã tung hoành tại thời kỳ thượng cổ không biết đã bao nhiêu năm rồi. Mà âm sát tông cũng chỉ là tiểu bối xuất hiện sau khi đại kiếp nạn phát sinh tại thời kỳ thượng cổ qua đi. Đến nay, lịch sử âm sát tông bất quá chỉ mới 2 vạn năm. Mà trở thành tông phái đỉnh cấp cũng không quá đáng chỉ mới gần vạn năm, cho nên khó có thể tưởng tượng được những vật quý hiếm cổ quái ở thời thượng cổ, thậm chí là viễn cổ. Lúc này thần sắc Dực Không lại lộ ra một tia cảm kích, nói, khởi bẩm chủ thượng, có 2 phương thức có thể khiến lão nô khôi phục. Thứ nhất, lão nô có thể tự mình hấp thu năng lượng trong thiên địa để khôi phục, nhưng tốc độ lại phi thường chậm. Dựa theo suy tính thì lão nô cần ít nhất 3 năm mới có thể khôi phục lại thực lực kim đan hậu kỳ. Nếu như muốn đạt tới trạng thái đỉnh phong thì đoán chừng cần 30 năm. Thứ hai, chủ thượng có thể ban lực lượng cho lão nô. Chỉ cần dùng thần niệm rót thần hồn chi lực vào trong thể nội lão nô là được. Nếu thần niệm chi lực của chủ thượng vô cùng vô tận thì không bao lâu sau, thực lực lão nô liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lôi Động hít mắt, cảm thụ những lời nói của hắn, coi như cũng được, có lẽ hắn không nói sai, chỉ là bất kể là 3 năm hay 30 năm, Lôi Động đều không cách nào tiếp nhận được, như vậy hắn chỉ có thể thử rót một chút thần niệm chi lực vào, trong nội tâm ngược lại rất mờ ám, nếu như hồn nô Dực Không này thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, phải chăng có thể chống lại Bạch Cốt lão ma? Đối với kiện bảo bối trên người Bạch Cốt lão ma, Lôi Động vẫn là mắt thèm tâm động không thôi. Đây chính là bảo bối có thể luyện chế quỷ trung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 481, lôi thú mà chính mình một khi đã có quỷ trung thì liền có thể khống chế đại lượng tu sĩ kim đan kỳ rồi. Tuy rằng muốn vô địch thiên hạ thì đúng là người ngu nói mớ, nhưng thực sự có thể làm thực lực của mình đạt tới một độ cao mới. Đã có đại lượng kim đan kỳ làm thuộc hạ, thu thập đủ loại tài liệu bảo bối, tài nguyên cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Trước kia, Lôi Động đối với kiện bảo bối kia của Bạch Cốt Ma Quân đã sớm thèm chảy nước miếng rồi. Chỉ là thật sự không có cách nào lấy về tay thôi. Bây giờ lại có hy vọng, há có thể không động tâm. Lôi Động thú nhận, mặc dù bây giờ mình có chút thực lực, cũng có thể chống cự với tu sĩ kim đan kỳ rồi. Nhưng đối với toàn bộ tu chân giới mà nói, mình bất quá chỉ vừa mới nhập môn thôi. Người có thể một tay bóp chết mình có rất nhiều. Muốn thoát khỏi loại hào khí không an toàn này, cảm giác tánh mạng bị người khác khống chế, chỉ có thể trở nên mạnh hơn nữa. Chỉ có cường đại mới có thể chính thức tiêu diêu tự tại, khống chế tánh mạng từng người. Nghĩ đến đây, Lôi Động liền bắt đầu thử rót lực lượng thần niệm vào trong cơ thể Dực Không. Vốn là đầu nhập vào một đoàn, nhưng những năng lượng kia như đá chìm đáy biển, nửa điểm cũng không thấy bóng dáng. Dực Không cũng cơ hồ không có cảm giác. Lôi Động tiếp tục thử. Sau khi liên tiếp đầu nhập vào hơn 10 đoàn lực lượng, Dực Không mới có cảm giác khôi phục. Lôi Động đổ mồ hôi không thôi. Vừa rồi, những lực lượng thần hồn kia đã chiếm cứ 1/3 rồi. Bất quá, hồn nô Dực Không này đối với mình mà nói là cực kỳ trọng yếu. Về sau có thể phát tài hay không, tự toàn bộ đều nhờ nó rồi. Tiếp tục lấy 2/3 lực lượng thần hồn còn lại đều hiến cho Dực Không. Mà những lực lượng này đối với Dực Không mà nói cũng chỉ khôi phục một ít thực lực mà thôi. Cho dù muốn hồi phục đến kim đan trung kỳ, cũng còn kém xa vạn dặm. Điều này khiến Lôi Động vô cùng kinh ngạc. Lực lượng thần hồn của mình coi như cường tráng rồi. So với tu sĩ kim đan tầng 1-2 lợi hại hơn rất nhiều.